nhưng là vẫn chậm một bước. Cả người như là bị tinh cầu đụng, như diều đứt dây đồng dạng phụt bay ra ngoài. Đông Ngao Toàn nện xuyên Kim Long Thần Cung, Kim Long Thần Cung ầm vang rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Ngao Mông cũng kinh ngạc nhìn xem máu me be bét khắp người Ngao Toàn. Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, đem như một đầu như chó chết Ngao Toàn nắm bắt đến trước mặt. Ngao Toàn nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Thanh âm khàn giọng: "Ngươi không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?" Hắn điều tra qua Diệp Vô Trần, Hắc Long Vương Ngao Trường Lý mặc dù chết trong tay Diệp Vô Trần, nhưng là Diệp Vô Trần thực lực tối đa cũng liền đại thần nhị trọng, thậm chí khả năng ngay cả đại thần nhị trọng đều không có. Diệp Vô Trần nghe vậy lại là cười lạnh nói: "Ta trong mắt ngươi là cướp chó." Sau đó lại nói: "Ngươi trong mắt ta ngay cả cướp chó đều không phải là, ngay cả cướp chó đều không phải là hoàn toàn chính xác." Đối với hiện tại Diệp Vô Trần tới nói, muốn bóp chết đại thần lục trọng Ngao Toàn chỉ là nhấc tay sự tình. Bất quá Diệp Vô Trần vừa rồi cũng không có giết hắn, mà là muốn giữ lại mạng chó của hắn, đến lúc đó trở về lại chậm chậm thôn phệ nó long nguyên, chí tôn huyết mạch cùng long hồn. Đúng lúc này, Kim Long tộc trưởng Ngao Mông đột nhiên nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại đem bàn long tộc trưởng thả khí tức của hắn khóa chặt Diệp Vô Trần." Diệp Vô Trần một tay bắt lấy Ngao Toàn, nhìn xem Ngao Mông, sắc mặt lạnh nhạt: "Ta nếu là không thả, như thế nào?" Ngao Mông hai mắt kim quang lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần: "Ta mặc kệ ngươi cùng Lý Du là quan hệ như thế nào, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem bàn long tộc trưởng buông xuống lập tức." Hiện tại không phải vậy, ai cũng cứu không được ngươi, Lý Du cũng không được. Diệp Vô Trần nghe vậy ngược lại cười cười: "Có đúng không, Ngao Mông? Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là xuất thủ, kết quả của ngươi sẽ giống như Ngao Toàn." Ngao Mông chính là đại thần thập trọng trung kỳ cửu trảo Kim Long, nếu là hắn thôn phệ Ngao Mông long nguyên, thực lực của hắn tất nhiên có thể lần nữa tăng vọt. Ngao Mông nghe chút cũng cười to nói: "Kết quả của ta sẽ giống như Ngao Toàn, khẩu khí không nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong?" Bốn phía Kim Long bộ tộc tất cả cao thủ xông tới, đem Diệp Vô Trần long liễn vây chặt như nêm cối. Tộc khác các cao thủ cũng đều khóa chặt Diệp Vô Trần mấy người. Ngao Mông khoát khoát tay, hướng mọi người nói: "Các ngươi không cần xuất thủ, lui ra." Đám người lui xuống. Ngao Mông hướng Diệp Vô Trần đi ra, toàn thân Kim Long chi khí quay cuồng, ở tại thân thể bốn phía tạo thành một mảnh đại dương màu vàng ấm chi hải. "Ta đã nhiều năm không có xuất thủ, ta hôm nay liền thư giãn gân cốt một chút." Ngao Mông lật bàn tay một cái, làm ra một cái xin mời thế: "Ta cho ngươi một cái ra tay trước cơ hội, ra tay đi." Nhìn xem Ngao Mông một mặt rộng lượng dáng vẻ, trên long liễn Diệp Vô Trần đột nhiên thân hình lói lên, đã đi vào Ngao Mông trước mặt. Diệp Vô Trần cũng không có vận dụng ma đao cùng vạn diệt vương đỉnh, trực tiếp chính là một quyền. Một quyền đánh ra, vạn long bay ra mười. Nhìn đầu đủ loại thần long che khuất bầu trời khi Diệp Vô Trần đấm ra một quyền, toàn bộ Kim Long thành không gian một trận, tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên co lại. Một cỗ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng dọa người lực lượng hướng Ngao Mông gào thét mà tới. Nguyên bản làm ra xin mời thế để Diệp Vô Trần ra tay trước Ngao Mông, sắc mặt đại biến, tiếp theo một mặt hoảng sợ, cuối cùng kinh hãi. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, hóa thành cửu trảo Kim Long chân thân, giống như núi vuốt sồng nghênh hướng Diệp Vô Trần lực quyền. Bình Kim Long thành rung động, có loại muốn băng tán cảm giác. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy hóa thành cửu trảo Kim Long chân thân Ngao Mông lăn lông lúc, cùng lúc trước Ngao Toàn một dạng, nện vào Kim Long thần cung. Lúc đầu bị Ngao Toàn nện xuyên Kim Long thần cung, ầm vang một tiếng, tề nhiên sụp đổ một chỗ, mà Ngao Mông bản nhân nện vào Kim Long thần cung về sau lại từ Kim Long thần cung một bên khác bắn ra. Kim Long bộ tộc các cao thủ, Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng, Huyết Long tộc trưởng Ngao Mộng Thần, tất cả mọi người quá sợ hãi. Tộc trưởng Ngao Mông đại nhân, Kim Long các cao thủ xông lên trước, oanh mở phế tích, tìm được tại phế tích dưới đáy Ngao Mông. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, hướng Ngao Mông đi tới. Mở ra Kim Long đại trận, Kim Long phó tộc trưởng Ngao Vĩnh kinh sợ quát. Lập tức, Kim Long thành trên không, kim quang đầy trời, vô số Kim Long bay ra, vuốt rồng tề nhiên hướng Diệp Vô Trần đập xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, bốn tiếng lay trời long ngâm vang lên, kinh người hắc lôi điên cuồng gào thét mà ra, dọa người long uy, đè ép chư thiên. Tại tất cả mọi người trong hoảng sợ, bốn đầu che trời lôi long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ầm ầm trong nổ vang, vô số Kim Long bị điên cuồng gào thét hắc lôi đánh bay. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vô Trần long liến bốn đầu lôi long đều là khó nén sợ hãi. Đây là toàn bộ đại thần thập trọng sơ kỳ bị người từ phế tích dưới đáy cứu ra Ngao Mông run giọng. Toàn bộ đại thần thập trọng sơ kỳ Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng bọn người ai cũng toàn thân đại chấn, đầy mắt đều là sợ hãi. Diệp Vô Trần dẫn theo Ngao Toàn hướng Ngao Mông tiếp tục đi tới. Kim Long tộc các cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần, vậy mà không ai dám xuất thủ, bắt đầu lui lại. Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, đem Ngao Mông nắm bắt đến trước mặt. Thả sư phụ ta, một vị Kim Long tộc cao thủ trong sự kinh sợ hướng Diệp Vô Trần một kiếm đâm ra. Diệp Vô Trần há miệng, một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp liền đem vị kia Kim Long tộc cao thủ đóng đinh vào nơi xa trong sơn phong. Còn có người muốn xuất thủ sao? Diệp Vô Trần ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn đám người, ai xuất thủ, kẻ đó chết. Ngao Mông nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần, ngươi làm như vậy, Ngao Lãng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Long Ngữ vị diện sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt, vậy ta chờ lấy. Ta là vạn cổ chúa tể 64 chương 628 sẽ siêu việt cấp 13 đỉnh tiêm. Diệp Vô Trần phong Ngao Mông cùng Ngao Toàn thần lực, đem hai người ném vào trong vạn diệt vương đỉnh. Hắc Long đỉnh mặc dù là thượng phẩm thần khí, nhưng là muốn trấn áp đại thần cảnh cao thủ còn có chút miễn cưỡng, cho nên là bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn bình thường là thu vào vạn diệt vương đỉnh. Lấy vạn diệt vương đỉnh thực lực bây giờ, cho dù là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tiến vào bên trong, cũng đừng hòng đi ra. Diệp Vô Trần sau đó nhìn về hướng Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng. Ngao Phóng sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui lại. Ngao nhị ban đầu là ngươi phái tới a? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Mười mấy năm trước, Lý Du thu đồ đệ, bọn hắn tiến về Dược Thần Cư lúc, tại trên hoang đảo nào đó, Bạch Long phó tộc trưởng Ngao Nhị bố trí huyễn trận, muốn cho trong cơ thể của bọn hắn buổi trưa hạ cực độc hắc băng cầm. Việc này hắn vẫn nhớ. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Ngao Phóng ánh mắt kinh hoàng. Không rõ? Diệp Vô Trần cười lạnh, ngươi sẽ rõ. Nói xong nhíp một cái, đem Ngao Phóng nắm bắt đến trước mặt. Bạch Long tộc các cao thủ giận mà không dám nói gì. Diệp Vô Trần bắt trước làm theo, phong ấm Ngao Phóng thần lực, sau đó đem nó ném vào trong vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào trốn ở trong đám người Bàn Long bộ tộc cao thủ trên thân. Hôm nay tới đây Kim Long thần cung thương nghị chuyện quan trọng, Bàn Long bộ tộc cao thủ tới cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng là đều là đại thần cảnh. Ngao Toàn xuất Bàn Long bộ tộc cao thủ diệt cử Ma Thần Tông, Tử Long Cung, các ngươi cũng có phần a? Diệp Vô Trần lạnh lùng hỏi. Bàn Long bộ tộc các cao thủ sắc mặt sợ hãi. Lúc trước Ngao Toàn vì diệt cử Ma Thần Tông, Tử Long Cung, cho nên Bàn Long bộ tộc thiên thần, đại thần cảnh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đương nhiên cũng tham dự trong đó. Hơn nữa còn là bọn hắn ra tay giết Ngao Hiện, Ngao Lượng bọn người. Giết bọn hắn? Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Diệp Vô Trần dứt lời, bốn đầu lôi long đồng thời xuất thủ,